ách con nhóc chọc hồng trần. Chương 47, Như Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trượng Hành Giả cho Thu Anh Đào dùng thuốc chữa thương bí truyền, chính là một loại bí phương làm cho nhanh chóng khép miệng vết thương, cho nên vết thương trên cánh tay Thu Anh Đào khép lại nhanh hơn 3 ngày sau, ngón tay đã có thể co lại. Bên cạnh đó, Thiên Trượng Hành Giả lại nảy sinh hứng thú với Mộ Giai Nam, không ngừng ép hắn bái mình làm sư phụ. Mộ Giai Nam liều chết không theo, lão nhân liền chẳng phân biệt thời gian địa điểm, hắn chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Mộ Giai Nam liền giao thủ. Nguyên bản một sân viện vốn yên tĩnh lại vì hai người họ đánh nhau mà loạn cả lên. Người thực phiền a, ta nửa đêm muốn đi nhà xí cũng phải đề phòng lão nhân ra ngài đánh lén. Mộ Giai Nam mơ mơ màng màng lười biếng duỗi thắt lưng, hắn thật không hiểu Thiên Trượng Hành Giả làm gì có tinh thần lớn như vậy, xuất quỷ nhập thần hành vi cực kỳ đáng ghét. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ nhi của ta, ta sẽ không đánh nữa. Thiên Trượng Hành Giả thoải mái cười to, phải nói không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư, hắn còn không để mắt tới, chỉ là nhìn chúng tư chất và tiềm lực của Mộ Giai Nam, nhưng tiểu tử này cố tình không biết tốt xấu. Nhưng mà qua vài lần giao chiến, Thiên Trượng Hành Giả đã nhìn ra thực lực chân chính của Mộ Giai Nam, chẳng qua là cổ nội lực bên trong cơ thể Mộ Giai Nam vẫn chưa được phóng thích hết. Ngài buông tha ta đi, đối với luyện võ ta không hứng thú. Mộ Giai Nam nhảy người lên mái hiên, Thiên Trượng Hành Giả không thuận theo buông tha truy đuổi đến cùng. Người tiểu tử này rất không biết tiến thủ, để hoang phí một thân nội lực chứ. Mộ Giai Nam trong mắt chuyển động. Thôi thôi, đợi ta đưa nữ nữ đi gặp Yến Hồi Đại Sư xong sẽ trở về tìm ngài, như vậy được rồi chứ. Hắn lúc này chỉ muốn đi ngủ, tiểu tử ngươi chỉ là muốn bày trò qua loa cho xong, nếu có thành ý trước dập đầu bái sư đi. Thiên Trượng Hành Giả biết Mộ Giai Nam là một tên linh lợi, hắn đã bị lý do thoái thác này lừa bịp vài lần. Nếu hắn bái sư, Thiên Trượng Hành Giả quyết định trợ giúp Mộ Giai Nam đả thông nhâm đốc nhị mạch. Nhâm đốc nhị mạch là phần tinh túy của kỳ kinh bát mạch, một khi đả thông mạch lạc, hắn tin tưởng Mộ Giai Nam nội lực hung hậu sẽ được tăng lên, không gì chống đỡ. Thật ra, bái sư chỉ là ngụy trang, Thiên Trượng Hành Giả chủ yếu là vì muốn thử tâm ý của Mộ Giai Nam, vạn nhất hắn thành kẻ địch của mình, hắn làm sao có thể trợ giúp người ngoài tăng tiến võ công kia chứ? Mộ Giai Nam mới không để ý tới, ba bước bốn bước nhảy loạn trên mái hiên, mặc dù Thiên Trượng Hành Giả võ công cái thế, nhưng hắn không nghĩ bản thân phải mặc đạo bào mỗi ngày ngồi luyện công, ông ta xem ra cũng bảo thủ không thua gì hắn a. Số tiểu tử, là nam nhân thì đừng chạy, ngươi nghĩ khinh công lão phu không giỏi bằng ngươi sao? Thiên Trượng Hành Giả sử dụng cả 10 phần công lực đuổi theo Mộ Giai Nam, nhưng hắn dù sao cũng hơn 50 tuổi, chân pháp có hơi chậm một chút, bất quá hắn cũng được xem là một cao thủ khinh công chân chính. Bắt a, còn đuổi theo ta nữa, ta thật sự phải nghĩ lại có nên bái sư hay không a, ha ha. Mộ Giai Nam cợt nhả hướng Thiên Trượng Hành Giả nhăn mặt, hắn mới không rảnh để tranh cãi với ông ta, việc cấp bách là hắn có thể chạy rất xa, rất xa. Thu Anh Đào nghe trên nóc nhà truyền đến tiếng động, răng rắc tiếng bước chân liên tiếp, mấy người này bệnh thần kinh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm còn không chịu đi ngủ, chạy loạn trên nóc nhà, đây được gọi là không để cho người khác ngủ à, nàng nâng hai cánh tay bị thương, dùng bả vai đẩy cửa phòng, ngửa đầu quan sát hai người một già một trẻ trên mái hiên, chỉ thấy bóng người trên nóc nhà giống như con khỉ nhảy tới, nhảy lui, mà hai người chạy một vòng quanh tứ hợp viện tốc độ không vượt quá 3 phút. Nói cách khác, bọn họ nếu không dừng tay nàng cũng đừng hòng được ngủ. Mộ Giai Nam vừa chạy vừa hướng Thu Anh Đào nói, muốn trách thì trách hắn, ta cũng muốn đi ngủ. Thu Anh Đào phẫn hận trừng mắt nhìn Thiên Trượng Hành Giả, lão gia này. Lớn như vậy rồi, còn tưởng mình là con nít sao, nhảy tới nhảy lui. Thu Anh Đào cân nhắc đêm nay khẳng định là không có cách nào đi ngủ rồi, cho nên nàng nằm trong viện ngắm sao. Trời cao trong xanh, đầy trời tinh tú tỏa sáng, như gần như xa, ngân hà như dải lụa chạy dài phía chân trời, đẹp không sao tả xiết. Một vì sao rơi bỗng nhiên xẹt qua, Thu Anh Đào nhất thời ngồi dậy thành kính cầu nguyện. Hy vọng ta không còn bị câm nữa. Quên đi, hy vọng hai người kia lập tức dừng tay. Quảng cáo, sao băng lướt qua trong nháy mắt, Thu Anh Đào biết sao băng đại thần sẽ không để ý tới nguyện vọng nhỏ nhoi của nàng, nhưng trong thời khắc khi nàng mở mắt ra, trong sân cương nhiên im lặng như lúc ban đầu, mà hai người kia bỗng nhiên đều biến mất. Thu Anh Đào há to miệng đứng lên tìm kiếm xung quanh. Linh nghiệm như vậy sao? Sớm biết như vậy nàng sẽ cầu nguyện mình thành siêu cấp mỹ nữ. Nàng giờ phút này không quan tâm hai người chết ở chỗ nào rồi, nếu thanh tịnh đã trở lại, vậy nàng nên về phòng đi ngủ thôi, nhưng khi nàng đi vào phòng, lại cả kinh thấy hai người kia đang ở trong phòng nàng đánh nhau, một đạo ánh trăng từ trên nóc phòng chiếu rọi vào phòng, giống như ánh sáng hào quang bao phủ xung quanh hai phong ma trong phòng nàng vậy. Thu Anh Đào nhất thời mắt trợn trắng thiếu chút nữa ngất xỉu, sao băng quả thực linh nghiệm a, với công lực hiện tại của Mộ Giai Nam khẳng định đánh không lại Thiên Trượng Hành giả, hắn linh cơ vừa động từ trong túi lấy ra nhẫn bạc quang tới bên chân Thu Anh Đào, sau đó tề mi lộng nhãn hướng Thu Anh Đào ra ám chỉ, sau đó nhảy ra khỏi phòng tiến vào một gian phòng khác kín đáo không kẽ hở. Thiên Trượng Hành giả đương nhiên đuổi sát theo sau. Thu Anh Đào nhặt lên nhẫn bạc, Mộ Giai Nam là muốn nàng phóng độc khí làm lão nhân kia hôn mê sao? Nhưng nàng không biết phải dùng như thế nào a, Thu Anh Đào đành đoán mò bậy bạ, nàng gian nan đem nhẫn đeo vào, nhẫn bạc tức khắc co rút đường kính vừa theo ngón tay, mà nàng ngoại trừ ngón tay, thì lòng bàn tay và cánh tay đều bị vải bố bao vây, chết tiệt Mộ Giai Nam, nàng sắp thành tàn tật rồi, còn để nàng dùng tay sờ loạn nữa chứ. Thu Anh Đào lấm la lấm lét đi vào gian phòng kia, nàng thong thả vươn một bàn tay tham nhập vào bên trong, chuẩn bị động thủ thực hiện chỉ thị Mộ Giai Nam. Bắt đầu, Mộ Giai Nam thấy thế ha ha cười, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một miếng vải bố che mặt mũi lại. Thiên Trượng Hành giả không rõ cho nên nhướng mày nói, cuối cùng cũng có chút tự biết mình rồi đó, biết không còn mặt mũi gặp người còn không cầu xin tha thứ. Thu Anh Đào lung tung sờ vào nhẫn bạc bởi vì ngón tay phù thủng chưa tiêu, nhìn giống như cà rốt ngón út và ngón áp út ma sát cùng một chỗ. Nàng cảm thấy miếng thịt béo trên ngón áp út cọ đến kim chúc, nàng tựa hồ cảm giác chiếc nhẫn hơi hơi chuyển động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng hát như giết heo của Thiên Trượng Hành giả, giọng hát đó thật không phải là khó nghe bình thường. Khi Thu Anh Đào còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, thì thấy Thiên Trượng Hành giả mở cửa phòng, giống như Như Hoa, huy động tay áo bào, ở trong viện bắt đầu múa, ánh trăng tức khắc được bao phủ bởi một tầng mây đen thật dày. Mộ Giai Nam vỗ ván cửa cười đến nghiêng ngã, nhất thời hướng trong viện thét to. Các sư huynh đệ mau ra đây, tối nay trăng sáng Thiên Trượng Vũ Nữ đang triển lãm võ công tuyệt học có 102 đây, mau rời giường. Lời này vừa nói ra, nguyên bản các sư huynh đệ vốn đang không ngủ được đều mở cửa phòng, kinh ngạc thấy sư phụ cư nhiên ở trong viện. Tình ca nóng vũ, biểu tình nhu tình như nước. Lão yêu quái, Thu Anh Đào mở đôi mắt cá chết nhìn Mộ Giai Nam, người này chắc là không có tính người, Thiên Trượng Hành giả nhất định là gặp ảo giác nào đó mới đem chính mình biến thành như vậy. Mộ Giai Nam tự mình xem náo nhiệt còn chưa đủ, còn thét to gọi tất cả mọi người đến xem Thiên Trượng Hành giả xấu mặt, chờ Thiên Trượng Hành giả khôi phục bình thường khẳng định lột ra hắn. Khi các sư huynh đệ còn đang nghẹn họng nhìn chân chối, Mộ Giai Nam đã ôm bả vai Thu Anh Đào đẩy mạnh về phòng hắn. Phòng của ngươi bị hỏng rồi, đêm nay ngủ ở phòng ta đi, ta đến phòng ngươi. Hắn đi vài bước bỗng nhiên dừng chân, ngươi làm cách nào để chiếc nhẫn phóng mê khí vậy? Thu Anh Đào mê mang không hiểu, nàng không thể xác định nhưng đại khái là do ngón tay bị sung to cọ sát mà ra đi. Nàng vươn ngón tay mập mạp đưa ngón út lên, hy vọng hắn có thể hiểu. Mộ Giai Nam xoa xoa cằm trầm tư một lát, móng heo sao, Thu Anh Đào một cước đem hắn đá bay ra khỏi cửa phòng. Thu Anh Đào nằm trên giường, đem đầu giấu kín trong chăn, tuy rằng hai người kia không còn đánh nhau trên nóc nhà nữa, nhưng tiếng hát dọa người kia vẫn còn nha, xem ra Thiên Trượng hiện tại vẫn còn lâm vào mê trận, chắc phải qua 7-8 canh giờ nữa mới hồi phục. Các sư huynh đệ thấy sư phụ có hành vi cổ quái cũng không dám đi hỏi nguyên nhân, dù sao sư phụ cũng là một quái nhân. Chỉ chốc lát sau, các sư huynh đệ đều trở về phòng ngủ, lại chứng minh cả viện này không có người nào có nhân tính. Sáng hôm sau, sau khi Thiên Trượng Hành giả khôi phục thần trí, hắn cũng không lửa giận tận trời mà đi tìm Mộ Giai Nam tính sổ, mà là đi gõ cửa phòng Thu Anh Đào. Thu Anh Đào nghe ngoài cửa thanh âm khàn khàn, nàng nghĩ Thiên Trượng Hành giả là đến khởi binh vấn tội cho nên không dám mở cửa. Lão nhân đáng thương, gọi khô cả yết hầu. Mở cửa a nha đầu, khụ khụ. Lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi, khụ khụ. Thiên Trượng Hành giả cho tới bây giờ đã uống hết 3 ly trà lạnh, tối hôm qua trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, ảo tưởng bản thân là một cô nương dáng người uyển chuyển, giọng hát êm ta thật là hứng thú a, ha ha. Hay là chiếc nhẫn kia đã tái hiện giang hồ? Thu Anh Đào khiếp đảm mở cửa phòng, đầu tiên nàng cúi đầu thật thấp xin lỗi, ô ô, đầu sỏ gây chuyện không phải là nàng, người phía sau màn độc thủ không phải nàng. Ngài phải nhìn cho kỹ a, ô ô, Thiên Trượng Hành giả không cho là đúng cười to thuận theo đi vào phòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm qua nha đầu ngươi là dùng một cái nhẫn khiến lão phu sinh ra ảo giác sao? Thu Anh Đào gian nan gật đầu thừa nhận quả thật là nàng hạ thủ với lão nhân, sai lầm lớn nhất của nàng chính là không nên bị Mộ Giai Nam giật dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Trượng Hành giả trước mắt sáng ngời, lời nói mang theo vài phần hỏi ý. Có thể đem ra cho lão phu nhìn một cái hay không? Thu Anh Đào đem ngón tay để lên trên mặt bàn, chính là cái này gây họa. Thiên Trượng Hành giả híp mắt cẩn thận xem xét nhẫn bạc. Trải qua 5 tháng ăn mòn, nhẫn đã từ màu vàng chuyển thành màu bạc. Thiên Trượng Hành Giả cũng không thể xác định chiếc nhẫn này có phải là chiếc nhẫn năm đó từng làm hại hắn. Bên trong chiếc nhẫn có phải khắc một chữ nhất, nhớ ngày đó, một kẻ sấm quan đã lợi dụng phương pháp ti tiện này để thông qua dây thừng quan, còn hại hắn ở trên dây thừng nhảy múa suốt một canh giờ. Đương nhiên, cuối cùng sấm quan giả đã nói ra tình hình thực tế, nếu không Thiên Trượng Hành Giả cũng sẽ không biết một chiếc nhẫn nhỏ bé cũng có khả năng phóng xuất ra hình ảnh ảo giác thần kỳ như thế. Chữ nhất, Thu Anh Đào nhìn chăm chú ánh mắt khát vọng của Thiên Trượng Hành Giả, nàng tự tiếu phi tiếu. Cười như không cười, lắc đầu, thật sự là nàng không chú ý tới, loại sự tình này phải hỏi Mộ Giai Nam mới biết được. Có chữ hay không có chữ thì ngài cũng hát rồi còn gì. Mộ Giai Nam lười biếng dựa vào cửa, hoàn toàn đã quên người gây ra chuyện đó là ai, còn đầy bụng bực tức nói. Cả đêm hát ca ầm ĩ, chết đi được, tiểu tử ngươi thực không có lương tâm, khiến lão phu ở trong viện phát điên, giờ còn nói lấy. Thu Anh Đào khóe miệng co giật, Mộ Giai Nam vốn không là người tốt gì, lão nhân rốt cục người cũng đã hiểu a. Bất quá Mộ Giai Nam rốt cục cũng đến, nàng nắm lấy thời cơ chuồn khỏi phòng tránh nạn. Mộ Giai Nam dường như không có việc gì ngồi xuống uống trà. Ngài muốn hát thì hát, có ai ngăn được, lát thì hát kinh kịch rồi hoàng mai, còn có cái gì hoa đán, rất đa dạng nha, ha ha. Thiên Trượng Hành Giả tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng hắn đối với việc bị Mộ Giai Nam chế ngạo tập mãi thành thói quen. Nói chuyện chính đi, ngươi biết nha đầu kia từ đâu mà có chiếc nhẫn đó không? Ta nào biết, đợi nàng có thể nói được, ngài đi mà hỏi nàng. Mộ Giai Nam không nhanh không chậm buông chén trà, ngụ ý là đuổi khách, nếu không Thiên Trượng Hành Giả chưa giải được nghi vấn thì chưa chịu rời đi. Thiên Hành Giả vẫn còn suy nghĩ, lại nhìn Mộ Giai Nam, tâm tư không được giải đành thì thào tự nói. Hay là, không đúng, chẳng lẽ, nhưng mà khả năng này thì không thể nào. Nhưng, xem Red A phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Mộ Giai Nam nhìn Thiên Trượng Hành Giả phân vân, hắn lạnh lẽo đi ra khỏi phòng, nhưng cửa phòng bỗng nhiên bị một cổ nội lực đóng lại. Mộ Giai Nam cảm thấy lưng truyền đến cảm giác áp bách, hiển nhiên Thiên Trượng Hành Giả đang phóng thích nội lực. Hắn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Trượng Hành Giả khoanh chân ngồi thiền giữa không trung, quanh thân đột nhiên tràn ra nội lực cực lớn. Ngồi phía trước ta, lão phu đã quyết định đả thông Nhâm Đốc nhị mạch cho ngươi, giúp hai người các ngươi thuận lợi sấm quan. Thiên Trượng Hành Giả hơi thở trầm ổn, giống như thay đổi thành một người khác, uy nghiêm và khí phách toát ra xung quanh. Mộ Giai Nam cuối cùng cũng nhìn thấy thực lực hùng hậu của Thiên Trượng Hành Giả, không thể không thừa nhận hắn là một tế ngoại cao nhân võ công sâu không lường được. Mộ Giai Nam ma xui quỷ khiến khoanh chân ngồi xuống, thân thể bị một cỗ đại lực di động nhẹ nhàng, trong phút chốc huyết mạch quay cuồng bắt đầu khởi động. Quảng cáo, cách chương.